lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, tiểu thư có dặn dò trước khi đi, cô phải uống thuốc đúng giờ, châm cứu, và dùng thuốc thơm. Tiểu thư nói những viên thuốc này là mới chế. Nếu dùng cảm thấy không thoải mái thì lập tức ngừng, tiếp tục dùng loại cũ. Một ngày cũng không được bỏ. Phu nhân, giúp xem, bây giờ có cần dùng thuốc không? Giọng của tiểu thư vang lên, Nhan Tĩnh Lam liếc nhìn qua. Ôn Trước Cần đã chuẩn bị cho cô một hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, bên trong là thuốc, thuốc thơm và các vật dụng cần thiết, còn có hộp đựng kim ngư phù và thẻ danh tính mang tên Yến Nguyên Nương. Mạc Nữ Y cũng đã đến theo cùng, chỉ có Ôn Trước Cần là không đến. Hôm qua, khi Ôn Trước Cần biết mình không rời đi, rõ ràng rất vui mừng. Nhưng hôm qua, trong cơn xúc động, cô ấy rõ ràng đã không có ý định giữ lại, coi như đây là lần cuối cùng đến. Nhan Tĩnh Lam nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng khi mình không kiềm chế được mà khóc lóc, cầu xin. Dù đã cảm thấy dễ chịu nhưng vì xấu hổ mà không muốn nhìn mặt ai, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó thiếu sót. Cứ như thế mà chia tay, tiếng thở dốc của cô ấy như vẫn còn vang vọng bên tai. Cảm giác như còn nghe thấy bàn tay cô ấy đang chống đỡ một nơi nào đó. Nhan Tĩnh Lam bình tĩnh lại một chút, im lặng uống thuốc, lấy lý do nghỉ ngơi để bảo hai tiểu thư ra xe ngựa khác, gọi nữ thị vệ thiêu y đi vào xe hỏi thăm. Phía đại nhân kính đã phái người đi hỏi rồi, ngựa nhanh một ngày một đêm là có thể trở về báo tin. Nữ thị vệ thiêu y báo cáo tình hình với Nhan Tĩnh Lam. Thời gian còn lại trước kỳ tuyển tú chỉ còn 4 ngày, Nhan Tĩnh Lam không có nhiều thời gian chuẩn bị. Biên giới phía Bắc cách xa, nếu ngay lập tức gửi thư cấp tốc 800 dặm, đi đi về về cũng không đủ thời gian. Nếu có thể sử dụng quân phản loạn, thì có thể tạm thời mượn một chút. Cái này phải xem Kính Tham Ninh nói thế nào với quân phản loạn. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ một chút, bảo nữ thị vệ thêu y thêm một phong thư, trực tiếp để Kính Tham Ninh từ sơn trại của quân phản loạn đến gặp cô. Còn Nhan Tĩnh Lam, lộ trình mà cô phải đi không giống với kế hoạch của Ôn Trước Cần, mà là một tuyến đường gần Vân Kinh Thành có quân đội đóng quân. Lộ trình này được thuyết phục bởi người đứng đầu, Tiêu Sư, của nhóm thêu y, người này đã thuyết phục được Lâm Quản Sự. Kim ngư phù đã được đặt trong hộp gỗ đựng thẻ danh tính, như vậy Nhan Tĩnh Lam không cần phải quay lại lấy nữa, mà từ lúc rời đi có thể dẫn theo vài đội quân đóng quân để đi về phía Vân Kinh Thành. Bên kia, Ôn Trước Cần vẫn tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu hương dược trong trang viên. Mỗi ngày nàng dành một canh giờ để đưa nương tử ra ngoài dạo chơi, lại cố ý trì hoãn thêm một ngày nữa. Phủ hầu phái người đến dục, Thiên Huyền Cung cũng cử người tới yêu cầu Ôn Trước Cần đưa nương tử lên cung, không thể kéo dài thêm, cuối cùng nàng cũng phải bắt đầu hành động. Ôn Trước Cần trước tiên đưa nương tử đến Thiên Huyền Cung, vị nương tử này thực ra là một tiêu sư mà Ôn Trước Cần đã thuê trước đó, đồng thời cũng là một thêu y sử do Nhan Tĩnh Lam bố trí. Chỉ cần trả đủ ngân lượng, người này sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nàng ta biết võ nghệ, có khả năng tự bảo vệ. Ôn Trước Cần chuẩn bị sẵn hương dược phòng độc hương cho nàng ta, đồng thời hẹn thời điểm để tìm cách thoát thân. Khi đến Thiên Huyền Cung, Ôn Trước Cần không gặp Giáng Tiêu mà chỉ gặp Huyền Trân. Huyền Trân từ lâu đã hiếu kỳ muốn biết dung mạo nương tử của Ôn Trước Cần ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần liền để thêu y sử cải trang cho Huyền Trân xem qua. Dung mạo không có gì nổi bật, nhưng được trang điểm rất mực yếu đuối, dáng đi yểu điệu như liễu yếu đào tơ, đúng với ấn tượng khuôn mẫu trong mắt Huyền Trân. Huyền Trân vốn không thích những nữ tử như vậy, chỉ liếc qua một cái liền mất hứng, để tiểu đạo đồng sắp xếp nơi ở cho nàng ta. Ôn Trước Cần cố gắng coi nàng ta như mỹ nhân tỷ tỷ, vì vậy tỏ ra cực kỳ chu đáo. Đích thân giúp nàng ta ổn định tại tĩnh thất, lại lưu luyến chia tay một hồi, mãi đến khi bị Huyền Trân dục mới chịu rời đi. Sư muội quả thật là người đa tình, yên tâm, ta nhất định sẽ cho người chăm sóc nàng thật tốt. Huyền Trân thấy vẻ mặt lo lắng của Ôn Trước Cần, bèn an ủi. Tạ ơn sư tỷ, làm phiền tỷ rồi. Hiện tại nương tử đã ở lại Thiên Huyền Cung, ta quay về Vân Kinh Thành cũng không còn điều gì phải bận tâm nữa. Ôn Trước Cần đáp lại, muội cứ yên tâm trở về, chuẩn bị tuyển chọn mấy ngày cho tốt. Đúng rồi, hoàng thượng có nhắc đến phương hương giúp nhân giống ngựa, trước đây không phải muội đã có chút tiến triển sao? Gần đây có gì mới không? Huyền Chân hỏi. Dạo gần đây bên cạnh muội không có ngựa Bắc Khương, nên không có tiến triển gì. Chờ muội quay về Vân Kinh Thành rồi nghiên cứu tiếp. Ôn Trước Cẩn đáp. Sư muội, đừng quên nhiệm vụ lần này tiến công của muội. Những việc như nghiên cứu phương hương này, nhất định phải lập tức gửi về cho sư tôn trước tiên. Khi đó sẽ bố trí một cung nữ đáng tin cậy ở bên muội để giữ liên lạc. Huyền Chân nhắc nhở. Ôn Trước Cẩn không muốn nói nhiều, bảo nàng đi nằm vùng, vậy mà còn bắt nàng trắng trợn truyền giao mọi thứ về cho họ. Nếu không dốc lòng làm việc cho hoàng đế, thì làm sao chiếm được lòng tin? Sư tỷ, muội đương nhiên hiểu rõ, khi dâng phương hương lên hoàng thượng, muội sẽ điều chỉnh một chút. Nhưng nếu loại hương đó không có tác dụng lớn, làm sao muội khiến hoàng thượng tin tưởng, rồi đạt được vị trí cao đây? Muội nghe nói hoàng thượng để ý đến muội là vì quốc khố đang cạn kiệt, nhưng muội lại không có nhiều ngân lượng. Phần lớn số tiền kiếm được đã dùng để mở tiệm mới. Sư tỷ, có thể cho muội một ít ngân lượng để lấy lòng hoàng thượng được không? Ôn Trước Cần suy nghĩ một lát rồi nói, muội cần bao nhiêu? Nghe Ôn Trước Cần nhắc đến ngân lượng, Huyền Chân khựng lại một chút rồi hỏi, ít nhất cũng phải 10 vạn lượng, nếu không, so với những phi tần khác, muội chẳng có chút ưu thế nào cả. Ôn Trước Cần trả lời. Huyền Chân nghe số tiền mà Ôn Trước Cần đưa ra, ngập ngừng. 10 vạn lượng đâu phải con số nhỏ. Nếu mang số tiền đó thật sự dâng cho hoàng đế, chẳng phải sẽ càng làm hắn lớn mạnh hơn sao? Dùng ngân lượng để lấy lòng hắn là không khôn ngoan. Huyền Chân lắc đầu, không đồng tình. Sư tỷ nghĩ đúng lắm. Vậy, số tiền này muội không dùng để dâng hoàng thượng, mà chỉ để mở rộng sản nghiệp của mình. Được chứ? Nếu sản nghiệp của muội đủ lớn, dù không lập tức đưa ngân lượng cho hoàng thượng, hắn cũng sẽ phải xem trọng muội, đúng không? Hiện tại tài sản của muội so với các thương gia cung ứng cho hoàng thất còn thua xa. Trong cung, gia tộc của bất kỳ phi tần nào mà liên kết với những thương gia ấy, thì muội sẽ không có chút cơ hội nào cả. Ôn Trước Cần tỏ ra rất nghiêm túc nói, muội nói cũng có lý, ta phải thương lượng với sư tôn đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Chân suy nghĩ một lát rồi đáp, nàng không thể tự mình quyết định hoàn toàn. Vâng, đa tạ sư tỷ, nếu sư tôn không đồng ý thì cũng có cách khác. Có thể cho muội phù bài của đệ tử thân truyền để muội âm thầm điều phối một ít ngân lượng. Thiên Huyền Cung ở Vân Kinh Thành có không ít sản nghiệp, còn có thương đổi, ngân trang, hiệu cầm đồ. Nếu giao cho muội một nơi để kinh doanh, muội nhất định sẽ làm nó sinh lời gấp bội. Trên danh nghĩa là kiếm bạc cho hoàng thượng, nhưng cuối cùng vẫn là tài sản của Thiên Huyền Cung và sư tôn. Phiền sư tỷ trình bày rõ ràng giúp muội. Ôn Trước Cần bổ sung, dù thế nào nàng cũng phải nhân cơ hội này bóc được một phần từ Thiên Huyền Cung. Huyền Chân rời đi một lát, đến tĩnh thất nơi Giáng Tiêu đang tu hành để bàn bạc về những điều Ôn Trước Cần vừa nói. Không lâu sau, Huyền Chân quay lại. Sư tôn nói, hiện ngân 10 vạn lượng quá nhiều, chỉ có thể cho muội 5 vạn lượng. Ngoài ra, cho muội một phù bài của đệ tử thân truyền. Với phù bài này, muội có thể rút 2 vạn lượng bạc từ ngân trang mỗi lần, một tháng không được vượt quá 10 vạn lượng. Bạc vay đều có lãi, trong thời hạn quy định phải trả hết mới được vay tiếp. Khi sử dụng phù bài, phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện. Còn về cửa tiệm, muội tự nghĩ cách mở. Không thể giao các cửa tiệm đã có của Thiên Huyền Cung cho muội quản lý. Huyền Chân truyền đặt lại quyết định của Giáng Tiêu. Ôn Trước Cần thầm bĩu môi trong lòng, nghĩ bụng đúng là keo kiệt. Dù không nhiều như mong muốn, nhưng nàng cũng đã lấy được bạc, lại còn có phù bài của đệ tử thân truyền, đủ để ngấm ngầm thực hiện thêm nhiều việc khác. Thiên Huyền Cung thực ra vẫn rất tin tưởng nàng, nhất là khi hiện tại họ đã có. Con tin, đa tạ sư tỷ. Muội nhất định sẽ dốc toàn lực vì sư tôn, vì sự phát triển của Thiên Huyền Cung sau này. Ôn Trước Cần nói, ánh mắt kiên định, sau khi nhận lấy phù bài và ngân phiếu từ Huyền Chân. Huyền Chân rất hài lòng với câu trả lời của Ôn Trước Cần, lại trò chuyện thêm với nàng một lúc, rồi mới để nàng rời đi. Cách chương.